Vô tận cường hóa, chương 428, linh hồn chi thạch, góc truyện audio.com, chiến đấu, rốt cục đã xong. Có lẽ là bởi vì chỉ cần giết Diablo một lần, sau khi Diablo tử vong cũng không có xuất hiện cái loại thần hồn bay loạn đầy trời mà Trầm Dịch đoán trước cảnh tượng ma thần sống lại. Chỉ có một viên thần hồn lẳng lặng rời khỏi thân thể của hắn cũng không tán loạn, ngược lại tự động bay đến trên tay của Trầm Dịch. Đó là một đoàn ngọn lửa u lam, mang theo uy nghiêm của ma thần đặc biệt phải có. Ma thần chi hồn của Diablo, công năng 1, đem thần hồn dung nhập đến một kiện trang bị chỉ định, khiến trang bị có được thần hồn, sinh ra khí linh, trang bị tấn chức thành trang bị cao cấp có khả năng lớn dần, cấp bậc cao nhất 40 cấp. Công năng 2, khi có được năng lực huyết thống của Diablo, khi mạo hiểm giả sử dụng nó có khả tăng lên cấp bậc của huyết thống, gia tăng số lần sử dụng của kỹ năng huyết thống cùng thời gian liên tục có được năng lực công kích thần hồn, có khả sử dụng chồng lên. Công năng 3 có khả năng dùng để tăng vĩnh cửu năng lượng dị năng 4.000 điểm. Công năng 4 là đạo cụ sống lại một gã mạo hiểm giả tử vong, phải ở trong 2 giờ tử vong, cũng có được đầy đủ thân thể dưới tình huống sử dụng. Công năng 5 có khả năng gọi về Diablo cho người tác chiến, thời gian liên tục 1 giờ. Tại dưới đoàn thần hồn là một cái dương kim cương tỏa ra ánh sáng lóng lánh sáng rọi mê ly. Trầm Dịch thu hồi dương đi về bên người của Chu Nghi Vũ. Hắn đang ôm nửa thanh thi thể của AI Micania, Trầm Dịch thử đem thần hồn đối với AI Micania sử dụng, lại được nhắc nhở. Thi thể của mục tiêu không hoàn chỉnh không? Thể sống lại, hỗn đản, Trầm Dịch phẫn nộ mắng lên, hắn biết trận này hoàn toàn thất bại. Một hồi thắng bại của một cuộc chiến tranh, đầu tiên quyết định bởi mục đích chiến lược có hay không hoàn thành. Nếu không có đạt tới mục đích cho dù giết chết địch nhân cũng không thể cho rằng đây là thắng lợi. AI Micania đã chết, mục tiêu lúc trước không có thể hoàn thành, đối với Trầm Dịch mà nói, đây là một hồi thất bại, tuy rằng thất bại không hoàn toàn, tuy rằng thất bại có điều thu hoạch nhưng vẫn là thất bại. Buồn cười nhất là cái chết của nàng đồng dạng bởi vì gắn liền với thời gian nghịch lưu. Nếu không phải nàng có được năng lực cường đại đến gần như biến thái này, Diablo cũng không có khả năng trước khi chết còn muốn đối với nàng toàn lực đuổi giết. Nhiệm vụ bởi vậy mà sinh, cũng bởi vậy mà chấm dứt, dốn năng lực thời gian nghịch lưu như vậy, đô thị huyết tinh nhất định sẽ không làm cho nó trường tồn. Đây là không phải cũng ý nghĩa chẳng sợ thực sự có người bằng vào lực lượng của chính mình đạt được năng lực nghịch thiên như vậy, cuối cùng cũng vẫn chỉ có con đường chết. Nghĩ vậy Trầm Dịch lắc đầu cười khổ, hắn không còn suy nghĩ miên man, đối với Chu Nghi Vũ nói, ta biết trong lòng của ngươi rất khổ sở, bất quá. Chu Nghi Vũ đã xen lời hắn, nếu ngươi muốn nói nén bi thương thì không cần nới, ta cùng nàng còn chưa tới loại trình độ này. Trước khi chết nàng nói cho ta biết nàng thích không phải ta, là ngươi. Nói xong Chu Nghi Vũ đứng lên, vô lực đi về phía phương xa. Kỳ thật AI Micania vẫn chưa nói nàng thích là Trầm Dịch, chỉ là ở hắn xem ra AI Micania chỉ có thể thích Trầm Dịch. Trầm Dịch bị lời này, trực tiếp kích thích trụ, hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, đó là nàng lừa gạt ngươi. Ngươi nói cái gì? Chu Nghi Vũ bỗng nhiên quay đầu lại. Trầm Dịch đã đi tới, nàng là cô gái tốt, cho dù ở thời điểm bản thân gặp phải tử vong, cũng không hy vọng ngươi vì nàng thương tâm. Cho nên hắn cố ý kích thích ngươi, cho ngươi nghĩ đến nàng không thích ngươi, như vậy ngươi sẽ không thương tâm như vậy, có thể rất nhanh theo trong bóng ma đi ra. Nàng chỉ muốn tốt cho ngươi. Chu Nghi Vũ hỏi lại, ngươi như thế nào biết? Bởi vì nàng từng theo ta nói qua. Trầm Dịch nói, ở thời điểm đại chiến Kuras, lúc ấy Ôn Nhu bị thương, ta bởi vì nàng gạt ta chuyện huyết thống bị hao tổn đem nàng mắng một chút. Sau lại AI Micania nói với ta, nàng nói nếu nam nhân của nàng dám mắng nàng, nàng nhất định không để ý tới hắn. Ta đã nói Nghi Vũ tuyệt đối sẽ không như vậy làm, sau đó nàng liền cười. Nàng nói nàng còn phải hào hào khảo nghiệm ngươi. Nàng cũng không nói nàng thích ngươi, nhưng theo khẩu khí lúc đó xem thực hiển nhiên nàng đã muốn tiếp nhận ngươi rồi. Thật sự, Chu Nghi Vũ có chút không thể tin được, Ôn Nhu bước lại đây, là thật ta cũng nghe thấy. Lúc ấy ta trước rời đi, nhưng sau lại ta trộm trở lại, ta nghĩ nhìn xem Trầm Dịch có phải hay không sau lưng của ta câu dẫn cô gái khác. Trầm Dịch chỉ Ôn Nhu, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi thế nhưng nghe lén ta nói chuyện. Ôn Nhu bắt ngón tay của Trầm Dịch cắm xuống, bản cô nãi nãi phải thời thời khắc khắc giám sát ngươi. Lần trước ngươi đi hoang dã, một hồi đến liền kết trái phong lưu. Muốn trái ôm phải ấp trước phải vượt qua cửa ải của ta. Trầm Dịch nhún vai, hắn vỗ vỗ bả vai của Chu Nghi Vũ, bi thương có thể cho người trầm luân, cũng có thể cho người hăng hái. Nàng không muốn ngươi trầm luân, cho nên liền kích thích ngươi. Nếu ngươi không nghĩ cô phụ nàng, là phải hảo nỗ lực lên. Chu Nghi Vũ kinh ngạc nhìn Trầm Dịch rốt cục một lần nữa trở lại bên người của AI Micania. Hắn ôm lấy AI Micania, thấp giọng nói, ta đi tìm một chỗ đem nàng an táng. Nhìn thấy bóng dáng của Chu Nghi Vũ càng chạy càng xa, Trầm Dịch thở dài, rốt cục vô lực ngồi xuống, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngươi làm sao vậy? Ôn Nhu đỡ lấy Trầm Dịch. Trầm Dịch cười khổ, không có việc gì, chỉ là cùng ngươi giống nhau thôi. Theo Diablo tử vong, cổ lực lượng thần hồn kia ở trong thân thể của hắn rốt cục cũng biến mất, nhưng mà trận này lấy thân thể của hắn làm chiến trường phát sinh đại chiến, đồng dạng mang đến cho hắn một ít di chứng, hắn cảm thấy được. Đầu của chính mình đau đến muốn nứt ra. Cùng Ôn Nhu bất đồng, lực lượng của ba ma vương cũng không có chiến đấu lẫn nhau, mà là đều tự thối lui, nhưng ở trung gian, Trầm Dịch lại cảm thấy một ít kỳ lạ gì đó lưu động trong huyết mạch của hắn. Đó là một loại lực lượng vô danh, có chứa uy nghiêm của Diablo, cao ngạo của Asmodan, giả dối của Beria còn có cuồng vọng của Zone. Kim Cương trước dùng 1000 điểm cuối cùng còn lại đem Đế Na sống lại, sau đó đi tới thấp giọng nói, ngươi vừa rồi là lừa hắn. Trầm Dịch vô lực tựa vào trên cây, có lẽ đúng, có lẽ không phải, có lẽ nàng nghĩ như vậy đâu. Có chút đáp án, không cần truy tìm. Đối với Trầm Dịch mà nói, hắn càng tình nguyện tin tưởng lời nói dối của chính mình trong lúc vô ý bị vạch trần, chân tướng. Kim Cương gật gật đầu, đích xác như vậy đối với hắn. Tốt hơn một chút, hắn sẽ không có việc gì, thời gian là linh dược tốt nhất trị liệu tâm linh bị thương. Hồng Lãng than thở một câu, ta cảm thấy được phần thưởng là linh dược hòa tan vết thương tốt nhất. Chiến phủ của ta xong đời. Lão đại, nhìn xem thu hoạch là cái gì đi. Trả giá nhiều như vậy, tổng nên có chút hồi báo. Một trận chiến này đội đoạn nhận đầu tư thật lớn, liền ngay cả chiến phủ của Hồng Lãng cũng bởi vì mất đi khí linh mà một lần nữa biến thành vật phàm, tính trả giá phòng chừng có thể là 20 vạn. Bọn họ đã không xa cầu có thể có nhiều hồi báo, cho dù là có thể thu hồi phí tổn cũng được rồi. Hồi báo thứ nhất, Ôn Nhu chỉ vòng cổ tinh quang ở trên cổ của nàng, giải phong ấn. Đến từ máu của Diablo, rốt cục đem vòng cổ tinh quang bị phong ấn hoàn toàn giải phong. Trầm Dịch gật gật đầu, vậy dùng vui sướng đến hòa tan bi thương đi. Nói xong hắn mở ra dương kim cương kia, theo dương biến mất hiện ra ở trên tay của Trầm Dịch thế nhưng có 4 kiện vật phẩm, cái này cũng là lần đầu tiên Trầm Dịch nhìn đến một cái dương xuất hiện nhiều vật phẩm nhất. Máu của Diablo cấp bậc huyết thống cấp AA, sau khi sử dụng có được huyết thống Diablo trung cấp. Trang bị đặc thù chiến giáp ma thần cấp AA, lực phòng ngự 52, kỹ năng ý chí của Diablo, ở trong chiến đấu tàn mát ra uy nghiêm khiến kẻ khác sợ hãi, suy yếu lực công kích của tất cả mục tiêu đối địch trong phạm vi 100m10, đối với loại hình khoa học kỹ thuật không có hiệu quả cũng khiến cho sinh ra cảm giác sợ run, hấp thu cảm xúc sợ hãi, gia tăng tốc độ khôi phục sinh mệnh của bản thân. Trang bị cần lực lượng 98 điểm, thể chất 95 điểm, nhanh nhẹn 80 điểm, tinh thần 60 điểm, ý chí 80 điểm. Kiện vật phẩm thứ ba còn lại là một viên trái tim màu hồng, trái tim ma thần, đây là sau khi giết chết Diablo đạt được căn cứ chính xác ở điện phủ hiến tế đối với vật phẩm tiến hành hiến tế, khả đạt được ban thưởng đến từ chư thần, mở ra hệ thống vinh quang. Vật phẩm không thể chuyển nhượng. Kiện vật phẩm cuối cùng còn lại là một tảng đá bằng thủy tinh, linh hồn chi thạch thần thạch cất giữ linh hồn người chết, linh hồn bị cất giữ có khả năng ở thông thiên tháp sống lại, có khả năng cất chứa lớn nhất 3 người, số lần sử dụng lớn nhất 3 lần, linh hồn bị cất giữ không thể đổi mới. .ksi mọi người xem đến linh hồn chi thạch tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Trầm Dịch dẫn đầu đứng lên, Nghi Vũ trở về, nơi này có linh hồn chi thạch có thể cất giữ linh hồn của AI. Micania đối với nàng tiến hành sống lại. Người nói cái gì? Chu Nghi Vũ la hoảng lên, Trầm Dịch đã lớn cất bước đuổi theo, hắn đổi tới bên cạnh của AI Micania, đem khối linh hồn chi thạch kia hướng cái trán của AI Micania phóng ra, trong linh hồn chi thạch hiện ra thân ảnh thì AI Micania thản nhiên đích. Người sử dụng linh hồn chi thạch cất giữ linh hồn một người, cất giữ còn thừa 2 người. AI Micania, Chu Nghi Vũ hô nhỏ ra tiếng. Linh hồn trong linh hồn chi thạch tựa hồ không nghe được tiếng hô của Chu Nghi Vũ, nàng nhắm mắt lại, giống như lâm vào ngủ say vĩnh hằng. Trầm Dịch bắt lấy Chu Nghi Vũ, vận mệnh vẫn cho chúng ta cơ hội. Chỉ cần vào thông thiên tháp, chúng ta có thể sống lại nàng. Thông thiên tháp, Chu Nghi Vũ thì thào ra tiếng, đó là địa phương chỉ có nguyên soái mới có thể đi vào. Đúng vậy, Trầm Dịch mỉm cười cho, nên ngươi càng thêm không thể trầm luân. Người phải cố gắng đi chiến đấu, đi xung phong, cùng chúng ta cùng nhau xông qua trở ngại phía trước, trở thành tướng quân, trở thành nguyên soái, thẳng tiến vào thông thiên tháp, đem nàng sống lại. Chúng ta có thể làm được không? Đương nhiên, phải biết rằng chúng ta vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ tiền nhân chưa bao giờ hoàn thành qua, lấy thân phận của mạo hiểm giả khô phổ thông giết chết boss trung cực khô thứ tư. Chúng ta đang ở trở thành nhân vật cường đại nhất ở trong đô thị, chúng ta nếu không thành nguyên soái. Thiên Lý không thể nào nói. Trong mắt của Chu Nghi Vũ dần hiện ra ánh sáng hy vọng. Hắn đứng lên, hung hăng điểm phía dưới, được, chúng ta nhất định sẽ tiến vào thông thiên tháp, sống lại AI Mikania. Trầm Dịch vừa lòng vỗ vỗ hắn, đây mới là hảo huynh đệ của ta. Nhớ, kỹ, bi thương cũng tốt, phẫn nộ cũng thế, làm cho tất cả tâm tình phản đối đều trở thành nguồn suối lực lượng của chúng ta. Chu Nghi Vũ nhìn Trầm Dịch đột nhiên cười, hắn cầm tay của Trầm Dịch, cảm ơn ngươi. Nhân sinh có hy vọng, còn có quang minh. Ý chí của Chu Nghi Vũ vừa rồi còn tinh thần sa sút, thời khắc này rốt cục lại lần nữa tỏa sáng sức sống. 2 giờ sau, đội đoạn nhận trở lại hải cảng Kuras. 7 người lão mạnh thường gia huynh đệ đã ở nơi này chờ đã lâu, ngược lại là Tần Vô Viêm không biết đi nơi nào, mọi người nhìn không thấy. Đối với đám người lão mạnh mà nói, chuyện phải làm kế tiếp của bọn họ chính là ở trong này chơi vài ngày thẳng đến thời gian nhiệm vụ chấm dứt. Bọn họ sẽ không nghĩ tới còn có thể nhìn đến Trầm Dịch bọn họ trở về. Thời khắc nhìn đến Trầm Dịch bọn họ toàn, bộ 7 người ngây người, La Thăng lại chỉ vào Kim Cương bọn họ, ngươi giết chết Diablo, Kim Cương mỉm cười trả lời, như thế nào, các ngươi liền hy vọng chúng ta chết ở trong tay của Diablo sao? Hoàng Thiên Ngưỡng liên tục lắc đầu, cái này quả thực bất khả tư nghị, các ngươi như thế nào có thể làm được điểm ấy? Trầm Dịch thản nhiên trả lời, chỉ cần có tâm, trên đời này không có cái gì là không có khả năng. 7 người đồng thời hút một ngụm lãnh khí. Đội đoạn nhận thế nhưng ngay cả Diablo đều có thể giết chết, cái này ý nghĩa cái gì, có thể nói là không cần nói cũng biết, muốn nói khó khăn, có thể sánh bằng ở trong hoang dã đi vào 7 lần mà toàn thân trở ra phải khó hơn nhiều. Từng đội thư huyết lấy 2 lần tiến vào hoang dã bình yên trở về mà thanh danh trở nên nổi tiếng, cuối cùng trở thành một trong những cường đội được công nhận, hiện giờ đội đoạn nhận diệt thư huyết, giết Diablo, chỉ chết 1 người, cái này đã không hề nghi ngờ là cường đội thứ nhất của khu phổ thông. Hiện giờ ánh mắt của bọn họ lại nhìn đám người Trầm Dịch đã là tràn ngập kính sợ. Không nói thêm cái gì nữa, Trầm Dịch đi tìm lão nhân Di Kên, hắn còn có một sự kiện cuối cùng phải làm, đòi lấy phần thưởng nhiệm vụ xem xét chi thư. Lão nhân phi thường nhanh chóng đem xem xét chi thư ra. Thời khắc Diablo tử vong, hắn liền đã biết, xem xét chi thư, đạo cụ đặc thù dùng cho xem xét trang bị. Từng tháng sinh ra 2 quyển trục xem xét đối ứng độ khó khăn của thế giới. Khu vực trước mặt tương ứng khô bình thường, từng tháng sinh ra 2 quyển trục xem xét cấp CC. Đạo cụ ở trong hoang dã không thể tác dụng, xem xét quyển trục có khả năng tích lũy, lớn nhất là quyển trục xem xét cấp SS. Xem xét chi thư trước mặt còn tồn kho quyển trục xem xét cấp S, Trầm Dịch xuất ra ác ma chiến kỳ cùng địa ngục vương giả chi kiếm, xem xét chi thư đối với 2 trang bị này chiếu lên, văn chương huyết tinh truyền đến âm thanh. Người đạt được đạo cụ đặc thù cấp C ác ma chiến kỳ. Người đạt được vũ khí đặc thù cấp A địa ngục vương giả chi kiếm. Sau khi trở thành vật phẩm đã được xem xét, địa ngục vương giả chi kiếm so với người còn lớn hơn rốt cục nhỏ đi, cuối cùng trở nên thành một phen người thường có thể nắm giữ đích đại kiếm. Vũ khí đặc thù cấp A địa ngục vương giả chi kiếm, lực công kích 52.60, kỹ năng 1 vinh quang tử vong, 2 luyện ngục chi viêm, 3 thập phương tuyệt diệt. Sử dụng vũ khí cần lực lượng 82 điểm, thể chất 76 điểm, nhanh nhẹn 75 điểm, tinh thần 78 điểm, ý chí 72 điểm. Thấy một màn này làm đám người lão mạnh lại đố kỵ. Hoàng Thiên Ngưỡng lẩm bẩm nói, ta rốt cục hiểu được cái gì kêu gan lớn chết no, nhát gan chết đói. Khẩu khí của lão mạnh âm trầm nói, còn có vài ngày thời gian, muốn hay không chúng ta lại đi khu vực độ khó thứ tư nhìn xem. Nếu Diablo đều bị các ngươi giết như vậy, mấy nhiệm vụ độ khó thứ tư hẳn cũng không phải cái vấn đề gì lớn đi. Lời này của hắn lập tức khiến cho thường gia huynh đệ cùng đám người đội Long Nha ủng hộ. Theo Diablo chết, mỗi người đều đối với Trầm Dịch tràn ngập tin tưởng, ngược lại là Trầm Dịch trả lời, không, ta mệt mỏi, ta hiện tại thầm nghĩ hào hào nghỉ ngơi. Từ đi vào huyết tinh đô thị ta còn không có chân chính thả lỏng thần kinh của ta, lần này ta nghĩ thả lỏng một chút. Ôn Nhu có hứng, thú theo giúp ta hào hào chơi vài ngày không? Rất sẵn lòng, cách chương.